Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 591, phải chết. Không có cách nào cùng những này không thể nói lý nữ nhân trao đổi. Lâm Tiêu dứt khoát không để ý tới các nàng, nói ra, các ngươi trước tiên tiến vào Thái Tiêu giới, coi như phải đem ta biến thành nữ nhân, cũng chờ sau này hãy nói đi. Ngược lại Lâm Tiêu có thể khống chế sinh bất sinh hài tử. Hơn nữa hắn cũng không có sinh dục đời sau ý nghĩ. Đã như vậy, vậy trước tiên lừa dối ở các nàng đi, đem những nữ nhân này lần lượt khuyên đến Thái Tiêu giới bên trong. Lâm Tiêu phi thân lên, hướng phía nhân tộc đại quân phương hướng mà đi. Hắn ly khai đã có một đoạn thời gian, vì không bị người cố ý phát hiện, hắn nhất định phải nhanh chạy trở về. Nếu mà để lộ thực lực của chính mình, kế hoạch kia cũng có chút không tốt tiến hành. Hắn chính là muốn người khác cho là hắn rất yếu, loại này mới có thể không bị người phòng bị âm thầm tiến hành kế hoạch mình. Nếu mà tất cả mọi người đều biết rõ hắn rất mạnh, kia hắn liền không giấu được. Sau khi đến vẫn là Nguyên Anh đỉnh phong, trở về thời điểm chính là hóa thần. Lâm Tiêu tốc độ nhanh không chỉ gấp 3 lần, không có hoa phí bao nhiêu thời gian liền tiến vào nhân tộc trong đại quân. Lúc trở về, đúng dịp thấy có người tìm đến mình, Lâm Tiêu vội vàng tiến nhập nghiên cứu nơi bên trong, làm bộ mình vẫn tại nghiêm túc cẩn thận làm thí nghiệm. Người đến là cổ thái thuộc hạ, phái hắn tới mời mình tới trung tâm đại điện nghị sự. Lâm Tiêu có chút kinh ngạc rồi. Nghị sự, bình thường lại nói, những người này có chuyện đều là không biết tìm mình, trừ phi cần mình giúp đỡ. Đây cũng là bọn hắn chèn ép thủ đoạn mình một trong. Chỉ để cho mình cho bọn hắn cung cấp giúp đỡ, không để cho mình lý giải nhân tộc một ít đại sự. Càng sẽ không để cho mình làm quyết định, mặc kệ đến tột cùng là chuyện gì. Lâm Tiêu đi theo này người đi tới trung tâm đại điện, gặp được cổ thái và nơi này đại quân nhân vật cao tầng. Cùng mọi người gặp qua sau đó, Lâm Tiêu liền yên lặng ngồi, chờ đợi đến bọn họ nói chuyện. Nhìn thấy tất cả mọi người đến đông đủ, cổ thái nói ra, lần này triệu tập mọi người đến trước, vì chính là ma tộc sự tình. Mọi người đều biết, bởi vì có tổng quân sư giúp đỡ, chúng ta ngăn chặn lại rồi ma tộc xâm lược thế công. Bây giờ cùng ma tộc chính ở vào giai đoạn giằng co. Vì đánh vỡ loại giằng co này, đem ma tộc chạy về thế giới dưới lòng đất, thậm chí ma tộc diệt sạch, nhân tộc chúng ta thánh điện quyết định đối với ma tộc phát động tổng tiến công. Ngũ vực đại, địa nhân tộc đại quân, bao gồm yêu tộc đại quân, liên hợp lại vây công ma tộc, ắt phải áp xúc bọn họ ma vực phạm vi. Cổ thái hùng hồn tuyên bố, vừa nói mọi người nhiệt huyết sôi trào. Lâm Tiêu chính là hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm cổ thái một cái, nói là cái gì áp chế ma tộc, trong đó nhất định là có nhân tộc thánh điện cao tầng tranh quyền đoạt lợi. Hắn có thể khẳng định, lần này đại chiến kết quả, đem sẽ rất lớn trình độ ảnh hưởng đến thánh điện điện chủ nhân tuyển. Tại lần này đại trong chiến đấu, công lao lớn nhất, tất nhiên sẽ là thánh điện điện chủ có lợi nhất người cạnh tranh. Vô luận là cổ thái vẫn là những người khác, cũng sẽ không buông qua cơ hội như vậy. Lâm Tiêu lại trầm tư, cái này lại cùng mình có quan hệ gì? Chẳng lẽ còn muốn để cho ta ra tiền tuyến sao? Coi như là Lâm Tiêu muốn lên tiền tuyến, sợ rằng đám người kia đều là sẽ không đồng ý. Càng thêm sẽ không đồng ý hắn tại cổ thái trong quân ra tiền tuyến. Hắn nếu là ở cổ thái trong quân ra tiền tuyến, như vậy hắn làm ra công lao, liền biết quy đến cổ thái trên thân. Đây nhất định là những người khác sẽ không cho phép. Lâm Tiêu ngồi an tĩnh, cổ thái bắt đầu chia phân ra vụ, người nào chỉ huy kia một quân, sau đó làm sao và những người khác liên hợp chung một chỗ. Hiển nhiên là sớm có chuẩn bị, nghe cổ thái phân phát đại quân, Lâm Tiêu khẽ gật đầu, tuy rằng còn có một chút tì vết nào, nhưng là đối với cổ thái lại nói cũng vô cùng ghê gớm rồi. Dù sao hắn chính là không có loại kinh nghiệm này người. Nhất định là trong khoảng thời gian này học tập một ít liên quan tới quân đội tác chiến kiến thức. Sau đó cứ như vậy vận dụng lên, phân phát hảo mỗi người nhiệm vụ sau đó. Cổ thái nói ra, tiếp theo liền phải dựa vào chư vị. Mong rằng chư vị tại lần này tổng tiến công bên trong tận tâm, tận lực, vì nhân tộc chúng ta giết nhiều ma tộc. Chúng ta hiểu rõ, cổ thái thuộc hạ âm âm hẳn là, bọn họ là cổ thái thuộc hạ, đi theo cổ thái, tự nhiên biết rõ cổ thái muốn là cái gì, cũng biết rõ mình nên làm những gì. Cổ thái thân phận địa vị, liền liên quan đến bọn họ thân phận địa vị. Nếu mà cổ thái có thể trở thành nhân tộc thánh điện điện chủ, như vậy bọn họ thân phận tự nhiên cũng biết nước lên thì thuyền lên. Nếu mà cổ thái thất bại, bị những người khác chế trụ, như vậy bọn họ cũng đồng dạng sẽ bị áp chế. Thậm chí tại giải quyết sạch ma tộc sau đó, bọn họ còn có thể nguy hiểm đến tánh mạng. Cho nên, lần này đại chiến, không chỉ là giúp đỡ cổ thái, cũng là giúp đỡ chính bọn hắn. Mang theo phân phối xong nhiệm vụ, mọi người nối đuôi ly khai trung tâm đại điện. Lâm Tiêu lẫn trong đám người, cũng tức sắp rời đi. Cổ thái truyền âm gọi hắn lại. Lâm Tiêu ngừng lại, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Quả nhiên là có chuyện. Đến lúc tất cả mọi người đều ly khai, trung tâm trong đại điện cũng chỉ còn lại có Lâm Tiêu cùng cổ thái hai người. Cổ thái cười nhẹ nhàng nhìn đến Lâm Tiêu, hỏi, tổng quân sư, xin hỏi ngươi đối với ta quân đội bố trí có gì cao kiến? Lâm Tiêu cau mày trầm tư chốc lát, lắc lắc đầu, thở dài nói, phó điện chủ, ngươi để cho ta nghiên cứu quân trận có thể, để cho ta đối với quân đội làm sao tác chiến, ta xem không hiểu. Lâm Tiêu bắt đầu chuyện phiếm, nói mình căn bản là không hiểu đại quân làm sao tác chiến. Cổ thái thâm sâu nhìn đến Lâm Tiêu, cũng không biết hắn có tin tưởng hay không Lâm Tiêu giải thích. Cổ thái cười nói, tổng quân sư, bản thân bình thường chiến đấu là không nên để ngươi tự mình ra, chúng ta cũng có thể hảo hảo bảo vệ ngươi. Lâm Tiêu ánh mắt híp lại, vậy sao lần này không giống nhau? Cổ thái đứng dậy, đưa lưng về phía Lâm Tiêu, đạm nhiên nói ra, lần này là đối với ma tộc tổng tiến công, liên quan đến chúng ta thái thương cảnh nhân tộc sống còn, không cho phép một chút sơ suất. Cho nên, phàm là tại trong đại quân, vô luận bất luận người nào, đều phải tham gia chiến đấu, nhất định phải làm người tộc cống hiến ra lực lượng bản thân. Lâm Tiêu mỉm cười gật đầu, đây là hẳn, liền cho ta cũng chia phân ra vụ đi. Lâm Tiêu trong lòng cười lạnh, xem ra các ngươi đã không kiềm chế được, chính là không biết các ngươi nghĩ thế nào giết chết ta đây. Lâm Tiêu hiểu rõ, cái chó má gì tất cả mọi người đều nhất định phải tham gia chiến đấu, chỉ chính là muốn để cho mình ra chiến trường, sau đó bị ma tộc giết chết. Loại này vừa giải quyết hết mình, cũng đem oan ức lấy đến ma tộc trên đầu. Nhất tiễn song điêu, Lâm Tiêu cũng không phản đối, lẳng lặng chờ đợi cổ thái đáp ứng. Cổ thái cũng có chút vô cùng kinh ngạc, hắn nguyên bản còn tưởng rằng Lâm Tiêu sẽ nổi trận lôi đình, cùng bọn họ đối nghịch đi. Bất quá, chính là bởi vì ngươi quá trấn định, ngươi quá tự tin, cho nên, ngươi nhất định phải chết. Lâm Tiêu đạm nhiên thái độ, càng thêm kích phát cổ thái sát niệm, hắn nhất định phải giết chết Lâm Tiêu. Hơn nữa, đây không chỉ là một mình hắn người quyết định, mà là nhân tộc thánh điện cao tầng thảo luận sau đó cho ra quyết định. Lâm Tiêu, phải chết. Bổn chương xong. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.